Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, chương 49, từ trường sinh mới quy hoạch. Công tử, Từ huynh, thấy Từ Trường Sinh trước kia liền đến trong ruộng thị sát. Lý Đạo Nhiên cùng Nam Cung Vọng liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Đại Hắc thì là tại 10 phần thành thơi thoải mái nằm sấp ở một bên. Trong miệng còn ngậm căn cỏ dại, nghiễm nhiên một bộ giám sát bộ dáng. Các người cũng không cần quá nuông chiều Đại Hắc, còn lừa nha, vẫn là được nhiều làm việc mới được. Từ Trường Sinh lắc đầu, vừa cười vừa nói, vâng vâng vâng, trước mắt vừa vặn không phải bận rộn như vậy, cho nên liền để Đại Hắc trước nghỉ ngơi một chút. Lý Đạo Nhiên ngoài miệng mặc dù miệng đầy đáp ứng, nhưng đáy lòng lại run lẩy bẩy. Ta thiên, ngoại trừ Từ công tử ngài, ai dám sai xử vị kia lớn hắc tiền bối a? Mặc dù hắn đã tấn thăng tôn vị, thế nhưng tại Đại Hắc trước mặt vẫn như cũ là hoàn toàn không ngẩng đầu được lên. Thì ra là thế, Từ Trường Sinh cười nhạt cười, hướng sau lưng Đại Thông Minh cùng Đại Minh Bạch vẫy vẫy tay. Đến, Lý Đại Thúc, giới thiệu cho ngươi giới thiệu chúng ta cái đoàn đội này thành viên mới. Yêu tộc, Lý Đạo Nhiên đầu tiên là sững sờ, nhưng lại cũng không nhiều lời. Nếu là Từ công tử nhận lấy, mặc kệ hắn lúc trước là thân phận gì, nhưng bây giờ đều chỉ có một cái chung nhau thân phận. Cái kia chính là Từ công tử môn hạ làm công người. Làm công người ở giữa, hà tất lẫn nhau căm thù đây? Nam Cung Vọng rõ ràng cũng đã nhận ra này hai lang yêu khí tức. Nhưng giống như Lý Đạo Nhiên, nếu là Từ công tử nhận lấy, về sau đại gia tại cùng một dưới mái hiên, ở chung hòa thuận liền tốt. Dù sao, trước đó, hắn làm sao cũng không cách nào tưởng tượng, Thanh Sam kiếm thánh Lý Đạo Nhiên cùng ma đạo thánh thủ ma tôn, thế mà cũng có xưng huynh gọi đệ một ngày. Tại Từ công tử môn hạ, nếu là còn giữ lại chủng tộc góc nhìn, vậy liền thực sự quá ngu xuẩn. Đến, giới thiệu một chút chính mình đi. Từ Trường Sinh cười cười nói. Nói đến, ta cũng không biết các ngươi kêu cái gì đây. Ta gọi xương thép. Đại Thông Minh ha ha cười nói. Các ngươi cũng có thể gọi ta ngoại hiệu. Đại Thông Minh, hắc hắc, ta gọi luyện cốt, ngoại hiệu Đại Minh Bạch. Đại Thông Minh, Đại Minh Bạch, Từ Trường Sinh nghe xong, lập tức buồn cười, khá lắm, ngoại hiệu này thật đúng là tuyệt. Hai ta tại Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc, tịnh xưng Ngọa Long Phượng Sồ. Đại Thông Minh cùng Đại Minh Bạch, một mặt đắc ý, tựa hồ đối với cái danh xưng này, rất tán thành. Tốt, Từ Trường Sinh kém chút cười đau sốc hông. Tốt một cái Ngọa Long Phượng Sồ. Ta Từ Trường Sinh có tài đức gì, thế mà có thể đồng thời thu hoạch Ngọa Long Phượng Sồ. Công tử yên tâm, về sau có ta hai cho ngươi làm việc, cam đoan công tử như hổ thêm cánh. Đại Thông Minh mặt mày hớn hở nói. Tốt, Từ Trường Sinh tầng tầng vỗ vỗ Đại Thông Minh bả vai. Cái tên này thoạt nhìn mặc dù gầy, thế nhưng liền này thể trạng tử, tối thiểu tài giỏi tám người sống. Còn có Đại Minh Bạch, nhìn xem béo, nhưng nhìn xem mạnh hơn Đại Thông Minh hung hãn, cũng có thể chống đỡ 10 người lượng công việc đi. Mà lại, bọn hắn còn không muốn tiền công, cái kia chính là bớt đi 18 phần phí dịch vụ a. Máu kiếm, về sau coi như hắn tam thập mẫu biến thành 50 mẫu, 100 mẫu, có này hai anh em, Từ Trường Sinh cũng có thể hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Vân Chi công chúa cũng hoàn toàn bị này hai tên dở hơi cho chọc cười. Này hai xuẩn sói, hoàn toàn phá vỡ nàng đối yêu tộc IQ hạn cuối nhận biết. Một phiên chuyện phiếm về sau, mọi người trao đổi tính danh, mà này hai xuẩn sói cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì liền Tố Tố công chúa thế mà cũng nguyện ý lưu lại nơi này vị Từ công tử bên người làm sủng vật. Trời ạ, cái kia thoạt nhìn hình dáng không gì đặc biệt lão đầu tử, lại có thể là một tên động hư tôn giả. Mà cái kia trong đất cần cù chăm chỉ, thoạt nhìn còn có chút anh tuấn nhân loại tiểu ca, thế mà cũng là nguyên anh cao thủ. Còn trẻ như vậy liền tấn thăng nguyên anh. Căn cứ yêu tộc đối với nhân loại ghi chép tới nói, cái này là loại kia ngàn năm khó gặp yêu nghiệt a. Thiên tài yêu nghiệt cũng tốt, uy tín lâu năm cường giả cũng được, thế mà đều cam tâm tình nguyện thay vị này từ công tử làm công. Bọn hắn coi như lại xuẩn, cũng rốt cuộc minh bạch, từ công tử tuyệt đối không phải cái gì phàm nhân, khó trách có thể làm ra đẹp như vậy vị cải bẻ. Nghĩ tới đây, hai sói trong mắt đồng thời tuôn ra vô cùng kích động chi sắc. Nhất định phải biểu hiện tốt một chút, nỗ lực công tác, chỉ phải làm việc làm được cần, lo gì không có cải bẻ ăn. Vì cải bẻ liều mạng, trong nháy mắt bọn hắn như là như điên cuồng, một đầu đâm vào trong đất, bắt trùng, nhổ cỏ, bón phân, trong nháy mắt vào tay. Một bước đúng chỗ, nhìn xem này hai đầu xuẩn sói nhiệt tình tràn đầy bộ dáng. Từ Trường Sinh lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Chính mình nhận lấy bọn hắn, quả nhiên là sáng suốt quyết định a. Từ huynh tìm được hai cái tốt giúp đỡ a. Nam Cung Vọng nhịn không được cười nói, có bọn họ, ta cùng Lý Tiền Bối cũng có thể nhẹ nhõm một ít. Các ngươi qua mấy ngày liền không cần đợi tại trong ruộng. Từ Trường Sinh lắc đầu, cười nhạt nói, không tại trong ruộng. Từ huynh, ngươi, Nam Cung Vọng trong lòng lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ từ huynh muốn đuổi chính mình đi rồi? Cơ duyên của mình, cuối cùng vẫn là đi tới đầu sao? Làm sao, ngươi như thế ưa thích tại trong ruộng làm việc sao? Từ Trường Sinh nhìn xem Nam Cung Vọng một mặt thất lạc bộ dáng, trầm ngâm nói, ban đầu ta là muốn lấy qua mấy ngày liền có một nhóm dưa hấu muốn chín, muốn cho ngươi vận một chút đến trên thị trường đi bán. Nhìn một chút tiếng vọng, đã ngươi không quá nguyện ý, quên đi đi, bán dưa. Nam Cung Vọng trên mặt mây đen tiêu tán, liền vội vàng gật đầu nói, nguyên lai là bán dưa a. Không có vấn đề, từ huynh cứ yên tâm nắm nhiệm vụ này giao cho ta đi. Ta đây đâu? Lý Đạo Nhiên cũng một mặt mong đợi nhìn xem Từ Trường Sinh. Trồng lâu như vậy thiên, sớm đã có chút chán ghét. Chính mình dùng kiếm tay lại bị dùng tới vung cái cuốc. Thật sự là lớn tài tiểu dụng. Lý Đại Thúc người liền theo ta đi bàn một nhà tửu lâu xuống tới. Lập tức trong đất trái cây rau quả đều sắp chín rồi. Ta chuẩn bị muốn mở một nhà thuộc tại tửu lâu của chính mình. Khai tửu lâu, Lý Đạo Nhiên nhẹ gật đầu. Công tử làm việc, quả nhiên quyết định nhanh chóng. Hôm qua từ công tử còn tại đàm chính mình quy hoạch, không nghĩ tới cách thiên, từ công tử liền bắt đầu hành động. Tiền kỳ ta sẽ phụ trách chủ bếp công tác, Lý Đại Thúc người liền phụ trách nguyên liệu nấu ăn cung ứng. Ta đây, Vân Chi công chúa cũng vẻ rất là háo hức. Từ công tử muốn mở tửu lâu của chính mình, dùng tay nghề của hắn, đến lúc đó tất nhiên là khách đến như mây a. Dĩ nhiên cũng không thiếu được Vân Chi cô nương hỗ trợ của ngươi. Từ Trường Sinh cười nói, ngươi gia thế lừng lẫy, khẳng định cũng không ít quan lại quyền quý bằng hữu, rượu của chúng ta lâu muốn đem danh tiếng đánh đi ra. Nếu có thể có càng nhiều thân phận tôn quý người đến đây, tin tưởng không bao lâu, khẳng định liền sẽ oanh động cả nước. Cho nên, tiền kỳ công việc quảng cáo, liền nhờ vào ngươi, bao tải trên người của ta đi. Vân Chi công chúa liên tục gật đầu, cười tủm tỉm nói, ta khẳng định sẽ cực lực hướng đại gia tuyên truyền công tử quán rượu. Dùng thân phận của nàng bối cảnh, lại thêm này An Nhạc Trấn vốn là Kháo Sơn Tông phạm vi thế lực, có chỗ dựa tông ở sau lưng thôi động, Từ Trường Sinh quán rượu còn chưa gầy dựng, danh tiếng chắc chắn liền sẽ bị đẩy lên đỉnh điểm. Từ Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu, nếu như hết thảy thuận lợi, tự mình làm đại tố mạnh, trở thành ăn nhạc trấn nhà giàu nhất, cái thứ nhất nhỏ mục tiêu. Cũng đem theo quán rượu gầy dựng, bước ra ổn định mà kiên cố một bước. Sau đó, mục đích của hắn liền là trở thành toàn bộ Đại Hạ Hoàng triều thủ phủ. Thậm chí là toàn bộ tu tiên giới thủ phủ. Không có cách, người nào để cho mình vô duyên tu tiên, cũng chỉ có thể tìm một ít chuyện tới phong phú tầm thường sinh sống. Ít nhất xem ra đến bây giờ, tu tiên thế giới ngoài dự liệu thân thiện, chỉ cần bao ăn quản được, chính mình một kẻ phàm nhân, đều có thể nhường Lý Đạo Nhiên này chút tu tiên giới cao thủ cho mình làm công. Nếu chính mình đã định trước không thể trở thành tu tiên giới cường giả. Như vậy, nắm cái kia chút gì tiên đạo a, cao thủ của ma đạo, đều thu lại cho mình làm công. Loại cảm giác này, có vẻ như, cũng rất không tệ nha. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.